Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, trong tháp. Âm Dương Nhãn, tầm mắt phía dưới. Bởi vì kim loại trấn áp phong ấn tương đương quả, Điển Hoa cũng không nhìn thấy sát khí. Bất quá cách rất gần, trực tiếp dùng tay tiếp xúc cái này tháp nước kim loại, Điển Hoa có thể rõ ràng cảm giác được bên trong sát khí tồn tại. Không giống như là âm sát chi khí, giống như là Điển Hoa chuyển thân lại nhìn về phía giả sơn phương hướng cùng hồ nước phương hướng. Mới giật mình gật đầu nói, trách không được, trước đó cảm thấy kỳ quái. Thì ra là thế, Huyền Mẫu, ngươi đến xem, cái này ngũ hành có thể có vấn đề gì? Huyền Mẫu nhìn bốn phía một khắc đồng hồ, lại tại hậu hoa viên đi lại hai khắc đồng hồ, chuyển một chút ngũ hành vị trí, mới trở lại tháp nước kim loại mặt dưới, đi đến Điển Hoa bên cạnh hành lễ, trần chờ hồi đáp, vãn bối phát hiện, núi, có chút nặng. Điển Hoa gật đầu nói, đúng, chính là núi có chút nặng, đồng thời, đem đối ứng, nước có chút nhẹ. Vô luận là thế gia đại tộc phong thủy chi thuật, hay là đạo môn phong thủy chi thuật, đều chú trọng cân bằng. Đạo môn nói âm dương hòa hợp, tương khắc tương sinh, thế gia đại tộc nói thiên địa nhân ba bên đối lập, gắn bó phối hợp, dùng đạo môn lời nói, núi là dương, nước là âm, dương nặng mà âm nhẹ, cái này phong thủy cục thì không được lập. Điển Hoa nói tiếp, thiếu nước, ở đâu? Chính là ở đây. Tề cư sĩ mở ra tháp, bần đạo tại vào tháp nhìn qua. Nếu như là bần đạo không có đoán sai mà nói, tòa này tháp nước kim loại mới là phong thủy cục mấu chốt. Tề Nhận lập tức gọi tới Thanh Trúc, nói, đi ta thư phòng, bính tam nhị trên giá sách, lấy nước tháp chìa khóa tới. Thanh Trúc ly khai sau đó, Tề Nhận tiến lên nói ra, tiên sư, trước kia ta cũng đi vào tra xét, bên trong đường ống rất nhiều, lại không gian nhỏ hẹp, không giống như là. Điển Hoa lắc đầu nói, kia là cư sĩ không có tìm đúng địa phương, nước này tháp đường ống nhiều như vậy, thế nhưng bên ngoài không hiện, nhất định là một cái dưới đất không gian, tháp nước nước, cũng hẳn là lòng đất thủy mạch nước. Còn như thế nào đem nước ngầm đưa đến tháp cao bên trên? Cái này bên trong khẳng định dính đến cực kỳ cao thâm phong thủy học cùng cơ quan học bên trên chi. Thức, Điển Hoa cũng không tinh thông cơ quan học, cũng không rõ ràng, bất quá, Điển Hoa chủ yếu là phân tích phong thủy, cũng không cần phá giải những này phức tạp cơ quan. Hơn nữa, nếu như là cần mà nói, cơ quan học tùy thời có thể lấy điểm hóa ra tới. Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Thanh Trúc lấy ra chìa khóa, mở ra tháp nước kim loại cửa sau, đi vào trước đốt lên hai cái ngọn đèn, mới có ánh sáng, có thể để cho người ta thấy rõ ràng. Bên trong có thể cung cấp người hoạt động không gian xác thực rất nhỏ. Điển Hoa đi vào, nhìn lướt qua rất nhiều đường ống. Điển Hoa tay phải bấm đốt ngón tay lên, ước chừng nửa khắc đồng hồ. Điển Hoa nói, tìm được. Điển Hoa đi lên trước, đem một cái đường ống kéo một phát, đè ép bấc lên, một cái cửa ngầm xuất hiện. Điển Hoa đi vào, bốn phía dò xét một phen sau đó, nhìn xem bên trong một cái vòng tròn bên trong một hình tam giác, giống như tay lái tựa như đồ vật. Bấm đốt ngón tay một lát cười nói, thú vị, nguyên lai là chuyện như vậy. Huyền Mẫu, đến, kiểm tra một chút ngươi. Cái này đại biểu thiên, cái này đại biểu địa, cái này đại biểu nhân. Ngươi đến chuyển động nó, chuyển tới ngươi cho rằng thiên địa nhân hẳn là chỗ đứng vị trí mới thôi. Huyền Mẫu tại phá giải, cùng chuyển tới cái kia, tay lái, lúc. Điển Hoa đối Tể Nhận nói ra, nhìn cái này trong bóng tối, hẳn là một cái giàn giáo, tiếp xuống có thể muốn tiến nhập dưới mặt đất không gian. nơi này không gian không nhiều. Ngươi tìm hai người cùng đi, những người khác ở lại bên ngoài đi. Tề Nhận suy nghĩ một chút, gọi tới Tề Du cùng Tề Tống cùng một chỗ xuống đất phía dưới không gian. Tề Tống là tông tộc bên trong nổi danh phong thủy đại sư, cũng là cái này phong thủy cục bố trí người. Tề Du cũng có thể là quấy nhiễu Tề phủ phong vân hậu trường hắc thủ, đồng dạng tinh thông phong thủy chi thuật, để bọn hắn ở lại bên ngoài. Tề Nhận không yên lòng. Tề Tống cùng Tề Du hai người đều là phong thủy phương diện chuyên gia, tìm bọn hắn cùng một chỗ đi xuống. Tề Nhận còn có một tầng suy nghĩ, sợ bị tiên sư lừa gạt, để bọn hắn giúp đỡ thật dài mắt. Tề Nhận tin tưởng, vô luận nội đấu bao nhiêu lợi hại, vô luận Tề Du vì cái gì làm như vậy, tại nhất trí đối ngoại bên trên, bọn hắn lập trường là nhất trí. Hơn nữa, Tề Du cùng Tề Tống cùng một chỗ, cũng có qua lại giám sát ý tứ tại bên trong. Tề Nhận đem ấn tín giao cho đối Tề Trương, dặn dò, ta đi xuống sau đó, Tề phủ hết thảy tạm thời do ngươi trưởng khống. Tề Triệt, ngươi đến phụ trợ Trương Nhi. Tề Triệt nhíu mày, gật gật đầu. Tề Nhận làm an bài thời điểm, Điển Hoa hỏi dò Tiểu Khấu nói, ngươi là cùng vi sư cùng một chỗ đi xuống, hay là lưu tại phía trên? Tiểu Khấu lập tức nói, Tiểu Khấu muốn cùng sư phụ cùng một chỗ. Điển Hoa gật đầu nói, tốt a, một hồi có thể có chút nguy hiểm, theo sát vi sư, nghe đến không? Tiểu Khấu híp mắt giống như gà con ăn gạo một dạng gật gật đầu. Điển Hoa xoa nhẹ Tiểu Khấu vò đầu, đưa nàng mang theo trên người. Nhìn thấy Tề Nhận mang theo Tề Tống cùng Tề Du đi tới, Điển Hoa cười cùng Tề Du nói, trước kia tới qua nơi này sao? Tề Du hiếu kỳ nhìn bốn phía liếc mắt, khẽ lắc đầu nói, chưa từng. Điển Hoa cảm thấy kỳ quái, Tề Du bọn hắn trưởng tử nhất mạch, hẳn phải biết nơi này, làm sao lại không biết đâu này? Điển Hoa hiếu kỳ dò hỏi, các ngươi trưởng tử nhất mạch, đời thứ ba người ở giữa, có liên hệ sao? Tề Du kinh ngạc nhìn Điển Hoa liếc mắt, không nghĩ tới Điển Hoa vậy mà hỏi cái này a trực tiếp. Bất quá nghĩ đến cái gì? Tề Du thẳng thắn hồi đáp, có, dù khi còn bé thầy giáo vỡ lòng, chính là đại bá, bất quá tại Du 8 tuổi thời điểm, đại bá liền chết. Điển Hoa nói một tiếng nén bi thương, tiếp lấy dò hỏi, ngươi mới vừa nói, ngươi tinh thông ngự quỷ chi thuật, đoán mệnh chi thuật cùng phong thủy chi thuật, là một mình ngươi nghiên cứu, hay là đời thứ ba người nghiên cứu? Đời thứ ba người, bá công nghiên cứu ngự quỷ chi thuật, đại bá nghiên cứu đoán mệnh chi thuật, phương hướng đều sai, đại bá trước khi chết mới tỉnh ngộ, suy đoán hẳn là phong thủy chi thuật, báo cho Du, để cho Du nghiên cứu học tập phong thủy chi thuật. Điển Hoa sửng sốt một chút, nói, vậy mà dùng đời thứ ba thử lỗi hai lần mới tìm được phong thủy chi thuật. Đúng, trong nhà chưa tỏ, ngoằn ngõ đã tường, các ngươi cùng phong thủy cục dung hợp, cũng tự nhiên bị nó làm cho mê hoặc. Điển Hoa lắc đầu cười nói, bần đạo đứng tại đứng ngoài quan sát góc độ, tự nhiên liếc qua thấy ngay, là bần đạo nghĩ đương nhiên. Tiếp đó lại đối Tề Du nói ra, ngươi Du công tử năm nay mới 18, 19 tuổi a? Tề Du gật đầu nói, 18, sinh nhật tại tháng 9 hạ tuần, lập tức liền phải 19. Điển Hoa cảm thán nói, mới 18 tuổi liền tinh thông ngự quỷ chi thuật, đoán mệnh chi thuật cùng phong thủy chi thuật, nhất là phong thủy chi thuật hay là tại không có người dạy bảo phía dưới tự hành nghiên cứu lĩnh ngộ. Người phần này ngộ tính, thật kinh người, trời cao đố kỵ anh tài, tuệ kiệt không thọ, vẻn vẹn phần này thông minh, cũng không phải trường thọ người. Huống chi từ nhỏ đã thức tỉnh, âm dương nhãn, cùng siêu phàm cảm giác. Lại thêm phong thủy cục phản phệ cùng áp chế, trưởng tử cái này một mạch có thể sống đủ nửa giáp người. Khả năng nhiều rất ít. Tề Du cười gật đầu một cái nói. Có dạng này thông minh, dù cũng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Chỉ là, càng là đọc sách, càng là nghiên cứu những này học vấn, càng là cảm thấy thiên địa thật lớn, cảm thấy người mịt mờ. Suy nghĩ càng nhiều, càng cảm thấy cái này nhân sinh không còn muốn sống, tràn đầy tuyệt vọng. Bất quá, năm nay, ngược lại là nhiều hơn rất nhiều biến số. Thú vị có thêm, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.